KSA, ai nói gặp bạn trên mạng là tốt. Chương 8, sự kiện ngắm hoa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lễ ngắm hoa đã đến sáng sớm, Kaori đã được Hibari gọi dậy một cách ôn nhu theo phong cách Hibari với cây ton pha sáng loáng. Thiếu nữ nghiến răng nghiến lợi bò vào phòng tắm, rít gào qua kẽ răng. Lừa người, tất cả chỉ là dối trá. Làm gì có Namimori chị An tốt, làm gì có Hibari Kiyoya lạnh lùng cao ngạo nhưng cũng không kém ôn nhu trong mơ. Ai nói gặp bạn trên mạng là tốt, bà thiến hắn, vừa dứt lời từ trên ngoài truyền đến thanh âm nhẹ như gió thoảng của Hibari-sama. Muốn bị cắn chết sao, động vật ăn cỏ. Xin chào Namimori, tạm biệt Namimori. Mặc dù bất mãn với buổi sáng, nhưng cũng không thể phủ nhận hiện tại phong cảnh nơi đây rất tốt. Kaori híp mắt nhìn rừng đào phía trước, nhảy chân sau, hít sâu một hơi. Rồi sau đó, cô gái quay đầu, cánh hoa từ bên trên rơi xuống. Lúc nụ cười rạng rỡ kia nở rộ trên môi, Hibari cảm thấy tất cả mọi thứ nơi này đều đã thất sắc. Kiyoya, thật là đẹp. Hắn đút tay vào túi quần, híp mắt nhìn thiếu nữ, nói. Ừ, rất đẹp, cũng không biết, hắn nói cảnh sắc đẹp, hay nói người con gái kia xinh đẹp. Chuyện này, cũng chỉ có bản thân hắn biết được mà thôi. Nè, ăn không? Kaori đưa cho hắn một miếng sushi, cười hi hi. Hắn hé miệng nhẹ nhàng nhấm nuốt, mùi vị của nó lan tỏa trên đầu lưỡi thơm mát, mềm mại, hệt như. Tầm mắt của hắn vẫn nhìn thẳng về phía trước. Fukawa Kaori cũng thắc mắc nhìn theo tầm nhìn của hắn, tuy vậy cũng chẳng thấy có gì đặc biệt. Cô gái nào hay biết rằng, Hibari Kiyoya vốn dĩ không nhìn cảnh vật nơi đây. Cái hắn nhìn, là, không được vào đây, sao lại vậy chứ, từ khi nào công viên bị cấm không cho vào, bắt đầu từ hôm nay, sao lại, thật là quá quát, ha, ồn ào gì vậy, Kaori buông sushi trên tay xuống, tò mò gãi đầu, mày của hắn nheo lại, Hibari Kiyoya chậm rãi nhếch môi, nở nụ cười. Lại là động vật ăn cỏ sao? Trong lúc Kusakabe và đám Suna đang tranh luận, Hibari Kiyoya cũng tiến lên, giơ ton pha trong tay, nguy hiểm nói. Quần tụ trái với tác phong và kỷ luật cắn chết. Hi hi hi hi Hibari, San, Suna đau khổ gục xuống đất, hắn biết mà, phách lối như vậy thì chỉ có một mình Hibari, San mới dám làm thôi, lúc này lỉnh đi thì có kịp không? Cần gấp online chờ. Sau đó, thông báo, phế xài, đã gửi tới nhóm, chat xuyên lục địa, một tin nhắn, phế xài, không xong. Gặp người khủng bố nhất Namimori phải làm sao bây giờ? Kaori đang nằm trên mặt đất nhìn thấy tin nhắn này lập tức phốc một tiếng bật cười. Đừng thích tôi chỉ là truyền thuyết, ha ha ha ha ha. Chịu khó ăn đập đi, phế xài, QAQ, Reborn không thể chịu được nữa phi lên đạp bay hắn, nghiêm túc cho tôi nhờ, Damsuna. Lúc này không phải là cậu nên giúp bạn bè thoát khỏi khốn cảnh sao? Đánh bại Hibari đi, Hibari nghe vậy, lập tức cười. Qua Nga, đánh bại hắn, chỉ bằng động vật ăn cỏ này sao? Đúng vậy, Reborn cười, nếu Suna đánh bại cậu chúng tôi sẽ ngắm hoa ở đây, thế nào? Hibari cười lạnh, tại sao hắn phải đáp ứng kia chứ? Ha ha, may quá. Yamamoto gãi gãi đầu, chuyện gì chứ, Judam trông có vẻ đau khổ tại sao lại may mắn? Kokodera hung ác nhìn Yamamoto, nói. Sau đó hắn quay qua nhìn Suna bên cạnh. Judam cố lên, tôi tin tưởng ngài, Suna QAQ. Bởi vì hôm qua tôi có mời Kaori đến ngắm hoa, nhưng cô ấy có hẹn rồi. May mắn cô ấy không đi với chúng ta. Kokodera suy nghĩ một chút gật đầu. Cũng đúng, hai người cứ ngươi đến ta đi mãi, Hibari ở bên cạnh không kiên nhẫn cau mày. Lên đi, động vật ăn cỏ. Suna, không phải nói không thích sao? Kịch trường, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Reborn, hai người thi đấu đi Hibari. Hibari, oa Nga, không hứng thú. Yamamoto, chúng ta đã hẹn Kaori. Hibari, lên đi. Reborn, cách chương.